Đô thị tu chân y thánh. Chương 1335, thí sát huyền thiên vị đỉnh cấp. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Hắn tại sao phải đổi được như thế lợi hại? Chẳng lẽ hắn trước cùng ta động thủ thời điểm là ở che giấu mình? Giấu giếm thực lực, đáng chết. Sớm biết như vậy, thì không nên để cho bọn họ đi giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo. Cô tình lão tổ trước mắt âm u nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong lòng giống như là nuốt con ruồi như nhau khó chịu. Là hắn cho Trần Phi các người giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo cơ hội. Nhưng nào biết, Trần Phi bây giờ nhưng một bước lên trời. Cho dù là nàng, đang đối mặt Hoàng Phong Thiên như vậy tuyệt thế lão yêu quái lúc. Cũng chỉ có xem phòng ngự, mà không phản kích, đánh lại năng lực. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên thực lực, ít nhất là nàng cô tình 50. Trở lên, nàng căn bản không phải Hoàng Phong Thiên đối thủ. Nhưng trước mắt Trần Phi, rõ ràng tuổi tác trẻ tuổi như vậy, thậm chí đều có thể dùng nhỏ đến đáng thương để hình dung. Nhưng cho thấy đáng sợ như vậy thực lực, liền huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên đều bị hắn đánh bẹp. Như vậy thực lực. Như vậy tu đạo thiên phú, căn bản cũng không phải là nàng cô tình có thể so sánh. Điểm chính là hết thảy các thứ này, vẫn là chính nàng, tự tay tác thành Trần Phi. Cho nên, lúc này trong lòng nàng hoàn toàn là ghen ghét dữ dội. Ghen tị đến không cách nào khống chế mình. Huyết đao vương, chúng ta cùng lên đi. Nàng suy nghĩ Hoàng Phong Thiên lạnh lùng nói. Người sau gật đầu một cái. Lạnh lùng nhìn Trần Phi. Châm chọc cười nói. Ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Lấy hai địch một, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có phần thắng sao? Hèn hạ, xa xa rất nhiều người nghe được Hoàng Phong Thiên lời này trong lòng cũng hiện ra cái này lớn chừng cái đấu hai chữ. Không tệ, chính là hèn hạ. Mạnh như ngươi huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên nhân vật như vậy. Lại cũng sẽ luân lạc tới cùng người liên thủ. Chung nhau đối phó một cái trẻ tuổi nhất đại người. Đây thật là có chút hèn hạ. Nhưng có người cũng không như thế cảm thấy. Thậm chí trên mặt bọn họ còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Cười lạnh nhìn Trần Phi nói châm chọc. Đúng vậy, ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Đồng thời trêu chọc huyết ma đao tông, hoa thần tông hai tôn đồ vật khổng lồ, nhất định không có mạng sống con đường. Bọn họ sở dĩ sẽ có như vậy ý tưởng. Thật ra thì rất đơn giản. Đố kỵ, bọn họ đố kỵ Trần Phi. Bởi vì nếu là đem Trần Phi cùng bọn họ cũng chung một chỗ. Khẳng định mỗi một người cũng biết cho rằng bọn họ là cùng nhất đại. Thậm chí so bọn họ còn trẻ hơn người tuổi trẻ. Nhưng là đâu? Hôm nay Trần Phi đã cao cao tại thượng. Như mặt trời ban trưa. Hoàn toàn đạt tới ở bọn họ trong lòng thần vậy lợi hại tình cảnh. Vậy thì làm bọn họ không nhịn được đố kỵ tới cực điểm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là Trần Phi như vậy lợi hại? Yêu nghiệt như vậy? Hôm nay như mặt trời ban trưa. Mà bọn họ chỉ có xa xa, theo con kiến tựa như được xem cuộc vui. Đây chính là chênh lệch to lớn đến trong lòng bọn họ đối mặt Trần Phi thành tựu tràn đầy mất thăng bằng. Trần trụi đố kỵ, cho nên bây giờ, bọn họ ước gì thấy Trần Phi chết. Bởi vì giống như là cô tình lão tổ, huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên người như vậy vật so bọn họ lợi hại. So bọn họ cao cao tại thượng. Cái này là bình thường. Dẫu sao sống nhiều năm như vậy. Là danh chấn thời đại làm sống lại thạch. Nhưng Trần Phi không giống nhau. Và bọn họ vậy tuổi tác. Thậm chí so bọn họ còn trẻ. Như vậy, bọn họ là được cái gì? Phế vật sao? Thật là đời này cũng sống ở liền heo trên mình. Quảng cáo mà đang đối mặt một màn này. Trần Phi bình tĩnh như nước, không nhúc nhích tự như núi, hoàn toàn không có bị như vậy không khí ảnh hưởng. Trần Phi ngẩng đầu, Đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua máu kia đao ma vương Hoàng Phong Thiên. Liền đem trên bầu trời uy năng ngưng tụ lại. Thế, cấm thuật, vạn lôi cân nhắc quyết định cho rút lui xuống. Đi theo hắn ánh mắt lại rơi xuống cô tình lão tổ trên mình. Nhàn nhạt nói, nhìn như các người đã diễn không nổi nữa. Người biết, cô tình lão tổ con ngươi co rúm một cái. Chợt lại cười lạnh, nhàn nhạt nói, người biết thì như thế nào? Họ Trần, ta thừa nhận ngươi thiên phú này cùng với thực lực đúng là kinh ngạc đến ta. Nhưng là, cái này cũng không thay đổi được ngươi hôm nay vận mệnh. Ta và huyết đao vương liên thủ, ngươi lấy cái gì tới đối kháng? Nàng đối với mình thực lực rất có tự tin. Cũng đúng huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên thực lực rất có tự tin. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa cũng không dùng. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị hai người bọn họ liên thủ thu thập. Phải không? Trần Phi nghe vậy cười một tiếng. Ánh mắt hướng vậy Hoàng Phong Thiên quét một vòng. Nhàn nhạt nói. Lời này do hắn mà nói. Còn hơi giống như là chuyện như vậy. Còn như ngươi. Chưa thấy được ngươi đem chính ngươi quá coi ra gì sao? Thật can đảm. Cô tình lão tổ con ngươi co rúm một cái. Nhất thời giận dữ. Lòng bàn tay lộn một cái. Một tòa kinh khủng hà đèn màu ly liền xuất hiện. Vậy đèn ly bay vút hướng bầu trời trong. Treo dưới ánh trăng. Giống như yên tĩnh ánh trăng. Tự nhiên hạ nhiều màu xám cho thụy cái. Như mộng như ảo. Đem Trần Phi bao phủ lên trong đó. Hết sức đáng sợ. Oanh. Đây là. Thấy tình cảnh này. Trần Phi cũng là ra tay. Ở trên người hắn xuất hiện bừng bừng năng lượng. Làm hắn thân thể toát ra sáng chói màu tím dáng ngũ sắc. Theo phá núi sông vạn đoá. Ngừng tụ thành một cái mênh mông vô cùng người khổng lồ quả đấm. Giờ khắc này Trần Phi đối với vậy cô tình lão tổ rốt cục thì cho thấy nguyên vẹn lực lượng cường hãn. Không có nương tay, niêm tinh quyền. Giờ khắc này Trần Phi khí thế của cả người cho người cảm giác vô cùng đáng sợ. Phảng phất là so cổ xưa hồng hoang mãnh thú còn trích liệt. Thần hải vậy màu tím dáng ngũ sắc nhô lên đi ra. Ngừng tụ thành lãnh vực lực lượng. Đem vậy cô tình lão tổ cho chùm ở bên trong. Một quyền này cũng không phải là từ tiêu tài quyết chân công lực lượng. Nhưng cũng là xuất từ truyền thừa trí nhớ chính giữa một vị kinh khủng đại năng tay. Niêm tinh quyền hạ, vô vật sinh trường, hết thảy câu cũng tất cả hủy hết diệt. Lúc này Trần Phi, giống như là hủy diệt mặt trăng tiên thần. Một quyền đánh ra. Vậy trên bầu trời treo cao huyền tháng cũng lập tức ẩn núp. Che giấu tung tích, phịch, cô tình lão tổ trực tiếp là bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Cả người tựa như là nứt ra vậy. Xuất hiện không đếm hết vết máu. Trong miệng còn miệng to ho khan máu tươi. Tình thế nguy cấp, rắc rắc, không chỉ có như vậy. Vậy bị nàng cầm ở trong tay đèn ly còn xuất hiện bể thanh âm. Bị Trần Phi một quyền này đánh thành hai nửa, rơi xuống ở trên vùng đất, xuất hiện không thể danh trạng, hừng hực thiêu đốt màu xám cho ánh trăng ngọn lửa cảnh tượng. Điên cuồng thiêu hủy trước đất đai. Cái này, đây cũng quá mạnh chứ. Hắn là yêu quái sao? Mà ở thấy một màn này mọi người trực tiếp là ngu. Môi run rẩy đến ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Tuy nói bọn họ biết Trần Phi có thể áp chế Hoàng Phong Thiên. Vậy khẳng định là thực lực mạnh hơn cô tình lão tổ. Nhưng là, chênh lệch này không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Dầu gì cô tình lão tổ cũng là cái này trên vùng đất danh chấn núi sông nhân vật. Đếm 10 năm trước huyền thiên vị đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, lại bị đánh thành như vậy. Không còn sức đánh trả chút nào. Không chỉ là bọn họ. Vậy cô tình lão tổ lúc này sắc mặt cũng là đổi được ảm đạm vô cùng. Cuồng ho khan máu tươi. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng và không tưởng tượng nổi vẻ. Trước cũng không phải là nàng cùng Trần Phi đối chiến. Cho nên nàng không cách nào thiết thân cảm nhận được Hoàng Phong Thiên áp lực. Mà bây giờ, làm Trần Phi hướng nàng ra tay sau đó, nàng mới rốt cuộc rõ ràng. Trần Phi thực lực của người này lên, là có kinh khủng dường nào. Hắn tại sao biết cái này sao mạnh? Cô Tình lão tổ khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Trong lòng nhưng ở không cam lòng gầm thét. Chẳng bao lâu sau, coi như Trần Phi có thể giết chết Kình Thương Chiến Vương. Nàng vậy nhận là người như vậy ở nàng Cô Tình trước mặt không đáng giá một đề ra. Cũng đang bởi vì cái này tự phụ, cái này tự tin, nàng mới sẽ vì phối hợp huyết ma đao tông âm mưu. Đùa mà thành thật, làm Trần Phi các người đi giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo. Mà bây giờ, liền bởi vì nàng tác thành, Trần Phi hoàn toàn đằng long quật khởi. Một bước lên trời, triệt để nghiền đè lên ở trên đầu nàng. Muốn nàng sớm biết sẽ là như vậy. Coi như không cùng Hoàng Phong Thiên liên hiệp, vậy chắc chắn sẽ không để cho Trần Phi đi giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo. Nhưng tiếc là, thực tế chính là thực tế. Tàn nhẫn vô tình, không có nếu như, hết thảy các thứ này đều là chính nàng tự tay gây thành. Oanh, đây là, vậy Hoàng Phong Thiên rốt cuộc xuất thủ lần nữa. Thừa dịp Trần Phi chưa chuẩn bị, Hoàng Phong Thiên đảo qua tử khí trầm trầm. Toàn thân toát ra khủng bố huyết quang, hình thành một tôn hình tượng dữ tợn ma thần hình ảnh. Uy áp bộc lộ ra ngoài, làm người không cách nào thở dốc. Pháp tướng, không đúng, đây không phải là pháp tướng. Thấy vậy ma thần hình ảnh Trần Phi sắc mặt biến, còn lấy làm cho này là cao nhất thánh anh cảnh có 102 pháp tướng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Tuyệt không có khả năng này. Tu vi không đạt tới cao nhất thánh anh cảnh, là tuyệt không thể nào nắm giữ thiên địa pháp tướng lực lượng. Cấm thuật, hỗn nguyên huyết quang. Một khắc sau, vậy Hoàng Phong Thiên nghiêm túc quát một tiếng. Rốt cuộc làm môn này cao nhất tuyệt học hiển lộ ra nó thân phận chân chính. Đây là Hoàng Phong Thiên cao cấp nhất, cũng là cường hãn nhất đè đáy dương thủ đoạn. Cao nhất tuyệt học. Hỗn nguyên huyết quang, vào giờ khắc này, Hoàng Phong Thiên cho người cảm giác vô cùng đáng sợ. Phảng phất là so với trước đó mạnh vô số lần. Ở trên người hắn, vô cùng tận đáng sợ đao thế lãnh vực hiện ra. Phối hợp máu này quang đem Trần Phi chỗ ở khu vực tầng tầng lớp lớp chìm ngập. T, không hổ là Hoàng Phong Thiên đại nhân. Như vậy lực lượng đơn giản là quá đáng sợ. Mọi người một hồi ngược lại hút khí lạnh, rung động đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng càng ngày càng hưng phấn. Nếu như Cô Tình lão tổ, huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên đánh bại, bọn họ nhiều nhất chỉ sẽ thương tiếc một cái thời đại kết thúc. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lão gia rốt cuộc bị người dẫm ở lòng bàn chân một ngày. Nhưng là Trần Phi đánh bại, bọn họ sẽ rất thoải mái, rất thoải mái. Bởi vì liền bọn họ cũng không làm được sự việc. Dựa vào cái gì Trần Phi có thể không làm được? Ông trời thật là không công bình. Oanh, quảng cáo. Hỗn nguyên huyết quang ùn ùn kéo đến. Mỗi một tấc không gian đều là đáng sợ thần huy. Để cho người linh hồn sợ hãi. Trần Phi cũng là mặt liền biến sắc. Đồng thời cảm nhận được áp lực thật lớn. Cái này Hoàng Phong Thiên không hổ là phách tuyệt liền mấy cái thời đại lão già kia. Và hắn so với Cô Tình lão tổ lực lượng phân minh chính là một tiểu hài tử. Một khắc sau Trần Phi liền bị lực lượng kinh khủng kia sợ bay ra ngoài. Cả người nổi lên giống như là chảy mủ giống vậy huyết phao. Không ngừng nổ tung, cả người cơ thể bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mọi người ánh mắt co rúm một cái, lại rung động, lại vẫy cười trên sự đau khổ của người khác. Còn có đáng tiếc, cái này sợ là nếu là chết chứ. Đây mới là huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên đại nhân chân chính thực lực. Thằng nhóc kia coi như mạnh hơn nữa. Ở một kích này hả? Vậy chỉ có thể cam chịu số phận. Ngoan ngoãn đi chết. Rất nhiều người bởi vì đố kỵ còn đối với Trần Phi phát ra châm chọc bóng người. Nhưng là, Bọn họ cũng đúng Hoàng Phong Thiên thực lực chạy tới sâu đậm sợ hãi. Huyết Đao Ma Vương Hoàng Phong Thiên, không hổ là liền năm thế lực lớn cao cấp cường giả cũng kiêng kỵ sâu đậm nhân vật. Tới thiên vị cổ vương trở xuống, có lẽ không người là cái này lão yêu quái đối thủ. Người như vậy, đủ để ở Kiềm Nam cổ quốc hoành hành vô kỵ. Không hổ là Huyết Đao Vương. Ha ha, chết đi, ta nói hôm nay ngươi sẽ chết. Coi như là thần tiên tới, cũng khó cứu ngươi một mạng. Ha ha ha, mà vậy Cô Tình lão tổ ở thấy một màn này cũng là cười như điên. Nếu như Trần Phi thật bị giết chết, nàng sẽ rất vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một cổ vô hình lực hướng nàng chém tới. Cẩn thận, Hoàng Phong Thiên con ngươi co rúc một cái. Sắc mặt đại biến, chợt quát lên, cổ lực lượng này hắn mới vừa trải qua, thiếu chút nữa giết hắn. Cho nên hắn vô cùng quen thuộc, vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được. Nhưng tiếc là, Cô Tình lão tổ không phải hắn. Hắn có thể ngăn trở lực lượng này, Cô Tình lão tổ lại cũng không có thể ngăn trở. Tử Tiêu, cân nhắc quyết định thật nhận. Cô Tình lão tổ mang kinh hãi thân thể trực tiếp là nổ tung. Tại chỗ, cái này Hoa Thần Tông danh chấn núi sông lão gia chính là chết oan uổng. Mọi người ngay tức thì ngây ngô như đá, cứng ở tại chỗ. Cô Tình lão tổ lại có thể chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.